Tất cả đàn ông vĩnh viễn không biết mình muốn là cái gì, cho đến khi thứ đó sắp biến mất đi mới biết cái gì là quan trọng nhất. Lương Tĩnh Hành quay đầu nhìn Diệp Thời Tần bên cạnh, mà cô thì không hề nhìn thẳng vào mắt của hắn, trái lại nhìn Triệu Minh Tề cách đó không xa. Tôi hiểu được Triệu đại ca, anh ấy rất có quyết tâm đấy, muốn có cái gì sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Diệp Thời Tần dừng lại, môi đỏ mọng, ý cười càng sâu. Tôi chưa từng thấy Triệu đại ca chuyên chú nhìn một người phụ nữ như vậy. Cho nên, Lương tiên sinh à, anh phải cẩn thận đề phòng, cẩn thận cơ kỵ bảo vật đã bọc quan, có người tính toán đánh cướp đấy. Trên mặt cô mang một chút hứng thú. Cướp cái gì? Lương Tĩnh Hành trực giác hỏi lại. Diệp Thời Tần trầm mặt, sau đó đem tầm mắt dời về phía Dương Tư Dục nhàn nhạt nói. Cô ấy đứng lặng trong hội trường rất lâu, Dương Tư Dục cuối cùng quyết định tạm dừng đối thoại với Triệu Mạnh Tề. Cô có chút cục hứng, giờ đi chỗ khác, hậm hực hơn giỏi, thông thả chuyển bước. Anh nói anh sẽ giúp cô biết rõ về Lương Tĩnh Hành, cô mới biết tất cả, mà cô thậm chí không biết cô muốn biết những thứ gì. Làm sao vậy? Muốn viết gì đó quá nhiều, nhưng không có manh mối sao? Nhìn cô bỏ đi, Triệu Minh Tề nhanh chóng đuổi theo. Dương Tư Dục trầm mặt không nói gì, chỉ là cúi đầu, lộ ra cổ duyên dáng, gãy trắng nõn gợi xuống một lọn tóc, làm dù vọng Triệu Minh Tề muốn vén lên, muốn hùng hăng ngửi mùi thơm của cô. Kỳ thật, cô rất muốn biết hắn rốt cuộc là thích ai, đúng không? Triệu Minh Tề đem hai tay đặt ở sau người, trưng ra khuôn mặt tuấn tú, bộ dáng kia thoạt nhìn rất có lòng vị đạo. Dương Tư Dục trừng anh liếc mắt một cái. Tôi rất thích đàn ông thông minh, không ngờ đàn ông quá thông minh cũng làm cho người ta chán ghét. Cô hừ lạnh một tiếng. Cảm ơn đã quá khen. Cô như vậy chắc chắn là sẽ muốn biết đáp án. Anh quá thông minh. Thử đi, chỉ nhìn tôi như vậy vô dụng. Triệu Minh Tề muốn tiếp cận cô nhiều hơn, vô luận dựa vào phương pháp gì, lần này Dương Tử Dục trực tiếp ngăn cản đường đi của anh. Đừng nói nữa, tôi sẽ tức giận đấy. Cô xò eo vẻ mặt không vui. Tại sao lại tức giận? Không để ý tới cô cũng không phải tôi. Triệu Mạnh Tề cười đến rất là khoái trá. Triệu Mạnh Tề, cô tức giận gọi thẳng tên của anh. Đừng cho là tôi sẽ đối với anh khách khí, nếu như anh... Chương 7. Lời của cô vẫn chưa nói xong, đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tư Dục, sao lại không để phép với Triệu tiên sinh vậy? Lương Tĩnh Hành âm thầm đi tới sau lưng cô, lời nói dịu dàng như chỉ nói với mình Dương Tư Dục. Nhưng khi anh đi tới, Triệu Minh Tề đã sớm phát hiện. Vừa nghe anh tới sau lưng mình, cả người của Dương Tư Dục như bị điện giật, bắn lên, quay người lại, lùi về sau mấy bước, vô tình lùi vào đúng trúng ngay ngực của Triệu Minh Tề. Khi anh bước lên một bước, đúng nơi dừng lại, Triệu Minh Tề đầu tiên là cúi đầu nhìn cô, xác định cô đã đứng vững. Sẽ kế tiếp, ngược lên đúng lúc thấy Lương Tĩnh Hành đang nhíu mày nhìn mình, đôi mắt lộ ra vẻ bất mãn. Lương tiên sinh, không có gì, tôi không ngại Tư Dục gọi tôi như vậy. Triệu Minh Tề lại bước thêm một bước nhỏ, vừa đủ dán ngực vào lưng cô, rất hài lòng khi thấy mặt của Lương Tĩnh Hành xanh như tàu lá. Sừng hồ thân mật như vậy khiến cho sắc mặt của Lương Tĩnh Hành trầm hơn. Tư Dục, cô chưa bao giờ để người đàn ông khác nào ngoài anh gọi cô như vậy. Cô quen Triệu tiên sinh khi nào? Khỏi trách lúc tôi mời cô đến dự tiệc của Triệu gia, cô liền đồng ý. Lương Tĩnh Hành cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, nâng ra một nụ cười. Ngàn vạn lần không thể đắc tội với khách hàng, đó là quan niệm kinh doanh của anh. Chỉ là trong suy nghĩ của anh lại muốn kéo tay của Dương Tư Dục, kéo cô đi về nơi khác để hỏi cho rõ chuyện gì xảy ra, khi nào thì cô cùng với người đàn ông kia quen biết nhau, tại sao anh không biết. Tôi không quen anh ta, chúng tôi chỉ là... Dương Tư Dục đang muốn phản bác, Triệu Minh Tề lại ngắt lời của cô. Trước đây chúng tôi từng gặp nhau. Triệu Minh Tề nghiêng người về phía trước như có điều suy nghĩ, cười một tiếng. Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một việc. Lần này Lương Tĩnh Hành không thèm quan tâm đến anh ta, nhìn chăm chăm vào Dương Tư Dục hỏi. Cô cần anh ta giúp chuyện gì? Có cái gì mà anh không thể giúp cô, phải tìm người ngoài. Cái đó, Dương Tư Dục lúng túng không biết trả lời làm sao. Chuyện đó rất gấp, cô ấy rất khó mở miệng nói, hơn nữa chỉ có tôi mới có thể giúp được cô ấy. Những người khác đừng mong xía vô, cô ấy sẽ không chấp nhận.

thậm chí vì cô ấy có thể bỏ qua hết quan khách hôm nay, chỉ còn một mình cô ấy. Không biết cô ấy có vì thành ý của tôi mà cảm động hay không? Trừ Minh Tề đưa ra một câu hỏi khó. Lương Tĩnh Hành giật mình. Hôm nay là một buổi tiệc lớn, Trừ Minh Tề cũng được coi như là một nửa chủ nhân. Lê Vi Tư Dục bỏ lại tất cả, anh ta chịu hy sinh lớn như vậy sao? Xem ra anh không tin tôi có thể làm được như vậy nhỉ? Được rồi, vậy tôi để anh xem quyết tâm của tôi. Trừ Minh Tề nói xong có bước định đi. Anh rốt cuộc anh muốn làm gì? Lương Tĩnh Hành lên tiếng ngăn cản bước chân của Trừ Minh Tề, đôi mắt lóe lên sự tức giận. Tôi chỉ muốn hẹn một cô gái mình thích ra ngoài ăn bữa cơm. Ngược lại, anh đến tụ cùng là nghĩ gì? Trừ Minh Tề cũng không khách khí phản bác lại. Lương Tĩnh Hành cắn răng. Anh ăn nói khéo léo, nhưng vì câu nói này mà không nói được lời gì. Nghĩ gì? Anh còn có thể nghĩ được cái gì chứ? Nhìn Lương Tĩnh Hành trầm ngâm, Trừ Minh Tề lại khiêu khích. Tư Dục, có phải bạn gái của anh không? Không phải. Lương Tĩnh Hành cắn răng cho đáp án. Rất tốt. Trừ Minh Tề nhìn anh cười. Vậy tôi cũng nên hành động rồi. Nói xong xoay người đi về phía của Dương Tư Dục. Lương Tĩnh Hành sững sờ tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quả đấm, lửa giận ở ngực mãnh liệt thiêu đốt, mà anh thậm chí cũng không biết vì sao. Anh đang đứng tại chỗ chờ Dương Tư Dục sẽ trả lời như thế nào với lời mời của Trừ Minh Tề. Chỉ là Trừ Minh Tề càng đi đến càng gần, nhịp tim của Lương Tĩnh Hành càng đập nhanh hơn, càng lúc càng gấp. Ngay lúc đó, đầu óc của anh vượt qua lý trí, trực tiếp chỉ phó đến đôi chân. Anh sải bước chạy đến về phía của Dương Tư Dục. Trừ Minh Tề vừa đến trước mặt của Dương Tư Dục. Ngay lúc đó, Lương Tĩnh Hành cũng cầm tay cô, cứng rắn lôi cô đi về phía cổng. Trừ Minh Tề cười thú vị. Trực tiếp cướp người sao? Tốt, Lương Tĩnh Hành thật rất tốt. Nhìn hai người bọn họ nhanh chóng biến mất trước mặt, trong lòng của Trừ Minh Tề có chút nuối tiếc. Đối với Dương Tư Dục, mặc dù mới lần đầu gặp, nhưng gương mặt ưu thương của cô làm cho anh tiếc nuối. Anh đối với cô rất là có hứng thú, nhưng cũng không phải là người không có Dương Tư Dục không được. Dù sao trái tim cô cũng đã là cho một người đàn ông khác, muốn giành lại có thể là khó khăn. Đã như vậy, anh không cưỡng cầu. Nhưng có thể giúp cô để cô biết được tâm tư của người đàn ông khác, chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay, cũng không phí sức gì. Nhìn Lương Tĩnh Hành lo kéo Dương Tư Dục chạy đi, nhìn bộ dạng ham muốn giữ lấy của anh ta, Trừ Minh Tề nghĩ anh ta đã làm đúng. Ánh trăng sáng tỏ, ánh sao sáng chói, gió mát trong không khí, còn nghe được tiếng nhạc từ trong hội trường vang ra, còn có bước chân dồn dập của hai con người. Dương Tư Dục bị Lương Tĩnh Hành cầm tay mình chạy như điên hỏi. Anh kéo tôi đi đâu? Cô vừa đi vừa nhấc lằn váy dài để không cẩn thận sẽ trượt té. Lương Tĩnh Hành không trả lời cô, chỉ kéo cô đến thẳng bãi đậu xe, cho đến khi đến một nơi yên tĩnh, anh mới buông tay cô ra. Dương Tư Dục xoa xoa cổ tay, nhìn anh chầm chầm không hiểu. Anh uống lộn thuốc à? Dương Tư Dục không hiểu người luôn ung dung như Lương Tĩnh Hành sao lại gấp đến nỗi chạy như là có ma quỷ đuổi theo vậy. Cô quen Trừ Minh Tề khi nào? Lương Tĩnh Hành không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Đột nhiên bị anh nhìn chầm chầm như vậy, Dương Tư Dục ngẩn người. Làm gì giận dữ vậy? Cô nghi ngờ nhìn lại gương mặt đang giận dữ của anh, thậm chí gân xanh cũng nổi lên. Thế nào, anh và anh ấy có thù oán à? Không có. Lương Tĩnh Hành lớn tiếng trả lời, vẻ mặt đùng đùng giận dữ mà nói họ không thù hận, thật là không có sức thuyết phục. Vậy anh đang giận chuyện gì? Cô khom người sửa lại váy, dù sao cô cũng là phụ nữ, cũng hy vọng mình vĩnh viễn xinh đẹp sáng chói trước mặt người đàn ông mình thích chứ. Giận cái gì? Mấy chữ này khiến cho anh càng phát hỏa hơn. Anh tức Tư Dục khi không là bị người đàn ông kia thân mật, ở trong hội trường liếc mắt đưa tình với nhau, mà anh thậm chí là cũng không quen biết người đàn ông đó. Anh giận Tư Dục không nói cho mình biết cô và người đàn ông kia quen nhau, thân thiết như vậy. Trước đó anh cứ cho là anh và cô không có bí mật. Anh tức giận mình, anh đã cho cô biết anh lui tới với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng cô lại không giống với anh, để cho anh như là một thần ngốc. Anh tức giận, rất nhiều chuyện không thể nói hết. Tại sao lại không nói gì? Dương Tư Dục nhìn cảm xúc trên mặt của Lương Tĩnh Hành biến chuyển nhưng lại không nói câu nào. Cô đã quen anh ta khi nào? Tại sao là cái gì cũng không nói tôi biết? Lương Tĩnh Hành đột nhiên bộc phát, mất khống chế, rống lên với cô. Cô bị anh rống, nên sợ hết hồn, che ngực, hai mày nhíu chặt. Tôi không quen anh ta. Cô lúng túng mở miệng, mặc dù anh là ông chủ, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net